Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, lực hút. Đối chính phủ thế giới mà nói, chỉ cần tìm một cái các phương diện không có trở ngại CP không đội trưởng hoặc là phó tổng trưởng, cho đối phương ăn được như thế một cái không khí trái cây, lập tức liền có thể tạo ra được một cái so sánh hải quân đại tướng tồn tại. Đây chính là chính phủ thế giới nội tình. Bất quá bây giờ, rất lớn một bộ phận nội tình đều tại trên bả vai hắn khiêng đâu. Siêu, Rốt không có ham chiến dự định. Ngăn trở CP không tân nhiệm pháo không khí về sau, cả người bay thẳng về phía chân trời. Mặc dù không khí là chân không, để hắn không cách nào dùng nguyệt bộ, nhưng vặn vẹo trọng lực vẫn là có thể phi hành. Không có không khí lực cản, bay ngược lại còn có thể gia tốc một chút. Mơ tưởng trốn, Cyborg không gầm thét một tiếng, nhấc chân bỗng nhiên đạp mạnh. Hắn một cước này ẩn chứa lực lượng, đạp ở trên mặt đất, trực tiếp để mặt đất xuất hiện đại diện tích rạn nứt vết tích. Cũng chính là dạng này lực bộc phát, để hắn một nháy mắt phá không bay ra. Nhục thể tựa hồ cũng siêu việt vận tốc âm thanh, đuổi kịp trên bầu trời Rốt. Một quyền đập tới, lăn đi. Rốt bởi vì một cái tay cầm bao phục, chỉ có một cái tay có thể đối chiến. Giờ phút này quát lạnh một tiếng, phản khuỷu tay đảo hướng Cyborg chống không nắm đấm. Trên nắm tay phụ thuộc lấy Busosoku Haki, thân thể càng tản ra bá vương sắc bá khí. Oanh, một tiếng oanh minh, Cyborg không thân thể nhoáng một cái. Bởi vì là tại không trung, không cách nào chân đạp đại địa đến tá lực. Cả người không khỏi hướng về một bên bay tứ tung quá khứ. Bay đến bầu trời, đáng chết, CP không tổng trưởng thầm mắng một tiếng. Bị ép thu hồi chân không lĩnh vực. Nếu không Cyborg không cùng Rốt đều không dùng đến nguyệt bộ, mà Rốt bay được, ngược lại là bọn hắn bên này hỏng bét. Chân không lĩnh vực triệt hồi, Cyborg không lập tức nguyệt bộ đạp mạnh, đứng đầu nhất nguyệt bộ bày ra, tại không trung giống như một đạo tàn ảnh, truy hướng Rốt. Siêu, siêu, Rốt cũng không thèm để ý Cyborg chống không truy tung. Hắn có được vạn vẹo không gian, gang tấc ngàn mét năng lực. Mặc dù không giống bay lôi thần biến thái như vậy, nhưng khoảng cách gần hạ không có nhiều người có thể đuổi được hắn. Tuy nói vặn vẹo không gian, đem không gian tiêu chuẩn bên trên khoảng cách rút ngắn, cần một cái phát động năng lực thời gian, nhưng lại thế nào tính đều so Cyborg không nhanh. Dù là chống không nguyệt bộ là hắn nhìn thấy mạnh nhất. Siêu, siêu, mấy bước rơi xuống, Rốt liền đã hất ra Cyborg không. Nhưng lại tại Rốt chuẩn bị rút ngắn một đoạn càng dài không gian khoảng cách, một bước đến mấy ngàn mét bên ngoài thời điểm, một cỗ lực lượng quỷ dị lại trong lúc đó bao phủ hắn. Hắc lao, cỗ lực lượng này liền phảng phất một loại nào đó cực mạnh hấp dẫn, nháy mắt kéo lấy Rốt cả người, muốn đem Rốt ngạnh sinh sinh kéo về trên mặt đất. Rốt nhíu mày, thân thể chấn động, cưỡng ép thoát khỏi năng lực này hấp dẫn. Nhưng hắn khiêng bao phục lại không chịu nổi, bị cỗ lực lượng này cho đập vỡ vụn, đồ vật bên trong ào ào tản ra, hướng về phía dưới bay đi. Ngày, Rốt lúc ấy liền đỏ trong mắt, trong miệng giận mắng một tiếng đồng thời. Rốt trực tiếp bóp méo không gian, đem tất cả mọi thứ một thanh vét được, đồng thời lấy tay hung hăng hướng phía dưới nhấn một cái. Không gian, sụp đổ, ông. Tại Rốt cái này nhấn một cái phía dưới, chính phía dưới phương viên gần ngàn mét hư không, một nháy mắt hiện lên sụp đổ trạng thái, hướng về phía dưới ầm vang đè ép quá khứ. Bây giờ Rốt đối vặn vẹo không gian năng lực này trưởng khống, so với cùng dâu trắng giao thủ thời điểm lại tăng lên rất nhiều. Một chiêu này cũng là trước kia không thi triển ra được. Thuần túy không gian áp bách, tựa như là tạo thành lớp kín bức tường không gian, trực tiếp hoành đè xuống. Trừ phi là đỉnh tiêm bá khí năng lực giả, hoặc là không gian hệ trái ác quỷ năng lực giả, những người khác đối mặt một chiêu này, hoặc là núp xa xa, hoặc là liền không có chút nào sức chống cự bị sụp đổ không gian bình chướng ép thành vỡ nát. Khối sắt, Cyborg không dẫn đầu tiếp nhận không gian áp bách, Hắn lập tức hai tay gấp lại trước người, thi triển ra Busosoku Haki chống cự. Hắn Busosoku Haki là đỉnh tiêm, so hiện nay Rốt còn mạnh hơn. Tự nhiên là có thể ngăn cản được sụp đổ không gian. Hoặc là nói dẫn phát không gian sụp đổ vặn vẹo chi lực. Nhưng, cản là chống đỡ được. Nhưng hắn không có cách nào đạp trên Nguyệt Bộ tại không trung ngăn trở. Tại Rốt không gian sụp đổ trước, hắn cũng là bị ép bị từ không trung ngạnh sinh sinh ép trở về mặt đất. Đứng tại trên mặt đất ngạnh kháng. Đoạn không, CP không tân nhiệm tổng trưởng sắc mặt biến hóa. Hai tay của hắn hướng lên vừa nhấc, chế tạo ra mắt trần có thể thấy một mặt tường không khí bích. Cứng rắn chống đỡ hướng kia sụp đổ không gian. Nhưng không gian cùng không khí, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Không khí bích làm sao có thể gánh vác được tường không gian. Cả hai tiếp xúc, không khí bích cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Căn bản không thể ngăn cản mảy may. Rốt tường không gian trực tiếp áp sập không khí bích, tiếp tục hướng về phía dưới hoành vượt trên tới. Mà cùng lúc đó, thì triển ra quỷ dị lực lượng, đập vỡ vụn Rốt bao phục người thứ ba, cũng là hiển lộ ra thân hình. Hất lên cùng Gorosei đồng dạng màu đen áo choàng, sắc mặt chết lặng không có tình cảm, đối mặt sụp đổ xuống tới tường không gian, hai tay của hắn đẩy về phía trước, hắc ngục, lực lượng quỷ dị kích phát ra đến, tại trước người hắn xoay tròn vặn vẹo, biến thành màu đen nhánh vòng xoáy, liền ngay cả không gian cũng tại cái này vòng xoáy trước đó hiện ra vặn vẹo. Giữa trời tường ngăn rốt cục biến mất thời điểm, tay phải hắn một nắm, kia vòng xoáy đen kịt đột nhiên bị áp xúc, biến thành một viên màu đen tiểu cầu, hướng lên bầu trời bay đi. Thứ gì? Rốt nhíu mày, đang muốn tránh đi lúc, cái kia màu đen tiểu cầu đột nhiên kích phát ra một cỗ dọa người lực hút, nháy mắt kéo lấy thân thể của hắn, đem hắn hấp dẫn tới. Cùng lúc đó, đại địa bắt đầu băng liệt, Red Light từng tấc vỡ vụn. Từng khối giống như núi nham thạch lơ lửng mà lên, hướng về kia màu đen tiểu cầu bay đi. Phảng phất cái kia màu đen tiểu cầu có một loại nào đó dọa người lực hấp dẫn. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, phát giác được điểm này Rốt, ngược lại là trong lòng nhất định. Không có sai, đây là lực hút trái cây. Có thể nói là trọng lực, bồng bềnh chờ trái ác quỷ chân chính thượng vị trái cây. Đối với trọng lực mà nói, lực hút chính là ba ba, không có lực hút căn bản lại không tồn tại trọng lực. Hai cái này mới thật sự là trên cùng dưới quan hệ. Cái này lực hút trái cây năng lực giả Rốt cũng không nhận ra. Cũng không phải Gorosei bên trong một cái. Hiển nhiên là trong thánh địa ẩn tàng nhân vật. Cho đến nay, vẻn vẹn xuất hiện ba người. Gorosei chưa từng lộ diện. Y mỗ càng là ngay cả cảm giác đều không có cảm giác được. Chính phủ thế giới nội tình chi khủng bố, có thể thấy được chút ít. Vặn vẹo, Rốt lấy tay vung lên, lấy vặn vẹo đối kháng lực hút. Hai loại sức mạnh đều là hư vô không thể gặp lực lượng. Trong hư không kịch liệt xung đột đối kháng. Bất quá, cái này lực hút là phạm vi lớn công kích. Ngay cả CP không tổng trưởng cùng Cyborg không cũng nhận ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời đều khó mà hướng Rốt phát động công kích. Hắc lao, kia lực hút trái cây năng lực giả, vẻ mặt ngây ngô đưa tay một chảo, chụp vào tản mát tại không trung kia một đống trái ác quỷ cùng vô thượng đại khoái đao. Bảo thạch, Rốt biến sắc, tay phải hung hăng kéo một cái, vặn vẹo chi lực khuấy động, oanh, hai cỗ lực lượng trong hư không va chạm, trái ác quỷ một nháy mắt liền nát 7-8 cái, để Rốt trong lòng nhỏ máu. Hai thanh vô thượng đại khoái đao vỏ đao cũng là nháy mắt biến hình vỡ vụn. Về phần kia mấy khối bảo thạch ngược lại là tính chất kiên cố. Như là hải lâu thạch, dây xích mặc dù đều bể nát, bảo thạch bản thân ngược lại là hoàn hảo. Nhưng mà, so sánh với Rốt, Cyborg rỗng ruột bên trong cũng không phải là nhỏ máu, mà là không ngừng chảy máu. Biết những thứ này chân quý CP không tân nhiệm tổng trưởng. Cũng là da mặt đang không ngừng co rúm. Hắn ăn không khí trái cây trước đó nhưng chính là trong này một cái. Nếu để cho Gorose biết hạch tâm nhà kho trái ác quỷ bị hủy 7-8 cái, chỉ sợ tất cả đều muốn gầm hét lên. Thanh âm có thể đem bằng cách nhĩ tòa thành đều rung sụp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.